Decade tối thượng hệ thống. Chương 44, Suko gây biến thành con gái. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, phòng Suko gây, ta sẽ tiêu diệt ngươi Omerzio, Suko. Gây ngươi cho ta buông tay. Cứu với ngươi, ngươi đừng tới đây. À, gây, hòe, ghê quá, hòe, Suko, gây, cậu không được phun lên người ta gớm quá. Hòe, Tokiwa Junichiro, gây, ta không muốn hôn ngươi à, hòe, Suko, hòe, ta cảm giác ta sắp chết. Hòe, trong phòng Tsukuyomi, nghe phòng bên tiếng ồn ào. Diệt Thiên với Tsukuyomi tỉnh lại. Diệt Thiên, theo tình hình này chắc gây ngủ mớ niệm chú ngữ. Hay là vừa thức dậy liền kêu ô mơ nên mới vậy à, Tsukuyomi. Diệt Thiên, tối qua ngủ ngon không? Tsukuyomi, cũng được, Diệt Thiên, Tsukuyomi, ơi mình, muốn, Tsukuyomi, không, không được bây giờ là buổi sáng à, để tối đi, Diệt Thiên, nhưng mà, mình muốn, lúc này phòng Suko gây, Omerzi, hôm nay ta phải tiêu diệt ngươi, Suko, gây cậu làm gì, mau buông tôi ra, cậu đừng hôn tôi nữa ghê quá, à, gây. Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, gây, hòe, ta cũng không muốn à, hòe, Suko, hòe, ta cảm giác ta sắp chết, hòe, gây, hòe, ta, hòe, ói một hồi cảm giác đỡ hơn rồi gây móc ra driver. Suko, vì gây có chuyện gì từ từ nói nha, đừng có lấy ra driver chứ, gây, ta muốn tiêu diệt người Omerzi. Suko, gây người mau buông ta ra mau. À, gây, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, gây, ta cũng không muốn à, hòe, Suko, hòe, ta mệt quá không muốn ói nữa đâu hòe. Gây, ta cũng vậy, hòe, bịch, Suko gây hai người té xỉu. Diệt Thiên, kệ họ đi, mình, muốn. Tsukuyomi, bạch, Tokiwa Junichiro, 7 giờ sáng, thùng, Tokiwa Junichiro, vì Suko gây hai đứa sau rồi, phải biết kiềm chế biết không? Tsukuyomi, Diệt Thiên, im lặng, thấy không ai trả lời, Tokiwa Junichiro tới trước cửa phòng Tsukuyomi. Thùng, Tokiwa Junichiro, còn hai đứa nữa phải biết kiềm chế hiểu không? Bác làm xong bữa sáng rồi hai đứa xuống ăn đi. Diệt Thiên, cháu sắp xong rồi, chú xuống trước đi, chút chúng cháu xuống sau. Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, Tsukuyomi, cậu làm nhanh lên, Diệt Thiên, được, Tsukuyomi, Tokiwa Junichiro, chấm, 8P sau, phun ra một dòng nước. Diệt Thiên Tsukuyomi hai người có chút run rẩy mệt mỏi ôm nhau. Mặc quần áo tử tế hai người đi xuống lầu. Trong phòng ăn, Tokiwa Junichiro, Suko gây hai đứa cũng thật là sáng sớm đã không biết kiềm chế gì hết à, giờ chắc còn đang ấy đi. Ra môn bất hạnh à, Diệt Thiên. Tsukuyomi, ăn xong bữa sáng, Diệt Thiên lấy ra từ điển phép thuật cầm bút viết một hàng chữ. Nếu như muốn Miyoko anh gây Tokiwa Suko thức dậy thì niệm. Suko là vợ mà gây yêu nhất. Tsukuyomi thấy vậy cũng tới xem coi hắn viết gì. Tsukuyomi, nếu như muốn Miyoko anh gây Tokiwa Suko thức dậy thì niệm. Suko là vợ mà gây yêu nhất. Lúc này trên lầu truyền ra tiếng Suko với gây. Gây, gì, ta muốn tiêu diệt ngươi. Ta cảm giác mình không còn một chút sức lực nào nữa. Suko, ta cũng vậy. Hay là giờ chúng ta tạm thời đình chiến xuống lầu tắm trước đi? Gây, cũng được, Tokiwa Junichiro, hai đứa này thiệt là không biết kiềm chế gì hết, giờ cả nói chuyện cũng phí sức nữa. Diệt Thiên, Tsukuyomi, ầm, hai tiếng té cầu thang vang lên, nghe vậy Diệt Thiên ba người vội vàng chạy ra thì thấy. Suko gây hai người đang đè lên nhau. Quần áo trên người đều dính đầy chất nhầy còn bốc ra mùi hôi nữa. Diệt Thiên, hôi quá, Tsukuyomi cậu mau che mũi lại đi. Còn Suko gây hai người mau đi tắm đi. Trên cầu thang còn dính chất nhầy kìa. Suko, gây,